chân nguyên tinh thuần mà giàu có sinh lực, cho nên khả năng không lớn sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới pháp lực của ngài. Ít nhất một loại cuối cùng có thể thuần túy là xem vận may. Ta cũng không cho rằng vận khí ngươi có thể tốt như vậy. Tiểu Bạch phi thường thành thật trả lời. Ồ, không nghĩ đến, ngươi tiểu gia hỏa này hiểu được càng ngày càng nhiều, lại mở ra trí nhớ truyền thừa rồi. Dương Thiên Vấn thoải mái cười hỏi. Hì hì là tự nhiên. Tiểu Bạch phi thường đắc ý. Nếu ở dưới tình huống thân thể hỏng mất, lợi dụng cái cổ áp lực này đến vận chuyển pháp môn thiên lôi kim thân, có thể vượt qua cửa ải khó khăn này hay không? IQ của Dương Thiên Vấn cũng không phải là thổi ra. Rất nhanh đã nghĩ được một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên. Lão đại là muốn mạo hiểm lợi dụng lần nổ tan xác này cường chế đến tu luyện thiên lôi kim thân. Lão đại ngươi là đồ điên. Không, ngươi là thích cược, đánh bạc tất cả. Cái này quá khủng rồi nhỉ. Tiểu Bạch không dám tin trả lời. Đời người khó được vài lần đỏ sức. Hắc hắc hắc. Một mặt điên cuồng cực đoan ở sâu trong nội tâm của Dương Thiên Vấn biểu hiện ra. Ta dự đoán đánh giá một chút. Nếu ngài có thể chuẩn xác làm được phân tâm nhị dùng, chiếu cố hai đầu mà nói, ngược lại thực có 5 phần hy vọng. Lão đại ngươi xác định muốn cược sao? Tuy thân thể không có nữa, có thể tu luyện tán tiên, nhưng cái này sẽ so với trước kia còn khó khăn hơn. Dương Thiên Vấn cẩn thận tính toán một chút, nói, cược, đến. Thiên lôi kim thân đệ nhất chuyển tầng thứ 3 đã không cần thu thiên lôi phiền toái như vậy nữa, mà là lấy nguyên thần cùng pháp lực của bản thân trực tiếp ở bên ngoài thân hình thành thiên lôi chi lực mạnh mẽ tiến hành rèn cơ thể, giảm đi một cái trình tự làm việc xét đánh. Vừa dứt lời, một cỗ lại một cỗ lực lượng từ trong nguyên thần Dương Thiên Vấn trào ra, cường đại bạo ngược, lại không làm bị thương bản thân. Nhưng mà lúc này, thân thể Dương Thiên Vấn đã ở trạng thái sông đầy nước, cỗ lực lượng này trào vào tuy tăng mạnh công tác luyện hóa, đẩy nhanh tốc độ luyện hóa. Nhưng mà chính như lời Tiểu Bạch nói, thân thể Dương Thiên Vấn đã không chịu nổi cỗ lực lượng nhiều ra này bắt đầu giới hạn trong hỏng mất. Cũng may mắn lực lượng của Tiểu Bạch là một cỗ tiếp một cỗ truyền đến, mà không phải lập tức trào tới hết. Dương Thiên Vấn không kích động, đem tâm thần ném ở bên ngoài cơ thể. Phân tâm nhị dùng, một bên duy trì cùng đẩy nhanh tốc độ luyện hóa, bên kia thì khống chế thiên lôi lực, lợi dụng cái cỗ đến từ trong cơ thể này cường chế, tu luyện thiên lôi kim thân. Lập tức, trên người Dương Thiên Vấn đã long lanh lên lôi quang mạnh mẽ. Dưới lôi quang màu lam sẫm, mặt ngoài thân thể mơ hồ lóe ra một cỗ ánh sáng nhạt màu vàng, cứng rắn chặn tình huống thân thể nứt hỏng như mai rùa vờ. Hai phương rơi vào trong giữ lẫn nhau, nhưng một phương diện khác, tốc độ luyện hóa của Dương Thiên Vấn lại theo dưới Tiểu Bạch truyền một cỗ tiếp một cỗ lực lượng, đang tăng lên gấp đôi lại gấp đôi. Nửa tháng thời gian cứ như vậy trôi qua, công tác luyện hóa của Dương Thiên Vấn đã hoàn thành một nửa tiến độ, nói cách khác, còn có một nửa, tiếp nửa tháng nữa, có lẽ nửa tháng cũng dùng không đến, liền có thể hoàn toàn hoàn thành. Nửa tháng trôi qua, tiên ma yêu ba phương vượt ải tổng cộng 9 người, có thể nói là 8 tiên qua biển, đều hiển thần thông. 4 người tốc độ nhanh nhất bởi vì duyên cớ dùng tiên đan cấp 9 của tiên giới, thất trước nguyên dương đan, đã xông qua khảo nghiệm ải thứ 2, tiến vào ải thứ 3. Lúc trước bày ở trước mặt Dương Thiên Vấn là một kiện trung phẩm phòng ngự tiên khí, mà hiện tại bày ở trước mặt bọn họ cũng là 4 kiện thượng phẩm phòng ngự tiên khí. Đương nhiên khác biệt trong đó nhìn như không lớn, thật ra lại là kém đến rất xa. Phải biết cho dù tương tự là trung phẩm tiên khí, cũng vẫn như cũ có khác biệt cao thấp. Thật ra tiên khí phân cấp cùng linh khí không sai biệt lắm, phẩm chất chỉ là một thứ phân chia đại khái. Phân nhỏ mà nói, chính là chia làm 10 cấp. Cấp 1, 2, 3 là hạ phẩm tiên khí, cấp 4, 5. 6 là trung phẩm tiên khí, cấp 7, 8, 9 là thượng phẩm tiên khí, cấp thứ 10 chính là cực phẩm tiên khí. Chênh lệch giữa cấp bậc so với giữa linh khí còn khác xa hơn, mà ba người bọn họ rất may mắn chiếm được thượng phẩm tiên khí cấp 7, một ải này rất buồn bực, nếu thông qua tiên khí có thể lấy đi, tiếp tục vượt ải tiếp theo, không thông qua, người đi ra ngoài, tiên khí lưu lại. Điển hình được ăn cả ngã về không. Bốn kim tiên muốn lập tức luyện hóa cái thượng phẩm phòng ngự tiên khí này trong tay mình, đương nhiên không có khả năng. Nhưng mà làm từ thượng giới xuống đi công tác làm công, lại há có thể không có kinh phí. Hầu như đồng thời thu hồi tiên khí, gọi ra phòng ngự pháp bảo đắc ý của mình. Nhưng bọn họ vẫn là xem nhẹ độ khó của một ải này. Chỉ là ba đòn đã đem phòng ngự pháp bảo bọn họ thường dùng đánh cho run rẩy không thôi, làm hại bốn người không thể không đưa vào tiên lực đến chống đỡ. Nhưng công kích ngay sau đó làm bọn họ hoảng sợ muôn dạng, đả kích dày đặc hữu hiệu đem bọn họ trực tiếp bao phủ, khiến cho tiên lực cùng ma nguyên của bọn họ sói mòn giống như nước chảy. Cái ải này dụng ý chính là phải dùng pháp bảo chỉ định qua ải. Nếu luyện hóa pháp bảo chỉ định đến chắn một cửa này, như vậy công kích sẽ không mạnh như vậy, cũng sẽ không đáng sợ như vậy. Vận khí của Dương Thiên vẫn rất không tệ, bởi vì bản thân hắn không có phòng ngự pháp bảo, cho nên ở lấy được pháp bảo trước tiên cũng chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là luyện hóa nó, dùng nó để ngăn cản công kích. Đây là người nghèo, có báo đáp tốt. Nhưng mà bốn người này là kim tiên từ thượng giới xuống, trang bị có thể nói là vũ trang đến tận răng, pháp lực cao cường, ở trên thực lực tuyệt đối có thể miễu sát Dương Thiên Vấn. Nhưng bọn hắn tựa như nhà giàu mới nổi rất giàu có, pháp bảo trên đài quả thực rất chân quý. Nhưng đối mặt công kích bắn nhanh mà đến, bọn họ lại phản xạ có điều kiện lấy ra pháp bảo đắc ý của mình đến ngăn cản, mất cái bổn ý của một ải này. Cho nên lực đánh liền gia tăng. Bốn người hầu như đồng thời bắt đầu mắng to, sau đó bắt đầu điên cuồng mà nước thuốc. Đáng tiếc, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Bọn Tam Yêu Nham đại lực cũng tương tự tiến vào trong ải thứ ba. Đáng thương bọn họ tương đối mà nói nghèo hơn một ít, bởi vì bọn họ không giống tiên ma hai phương là đến từ thượng giới, trang bị hoàn mỹ. Bọn họ càng nhiều dựa vào là thực lực bản thể bọn hắn, cho nên ở cùng lúc lấy được tiên khí, liền lập tức như là nhặt được bảo bắt đầu tế luyện, công kích cũng đồng thời bắt đầu. Chẳng qua giai đoạn trước công kích tuy mạnh, nhưng cũng không dày đặc. Bọn họ rất dễ trốn tránh, nhưng chậm rãi cũng chỉ có dùng yêu thể chiến đấu đi cứng rắn chống đỡ. Đồng thời ở dưới áp lực điên cuồng mà luyện hóa pháp bảo. Cuối cùng là ở trước khi sắp chống đỡ không được, hoàn thành tế luyện. Nhưng lúc này, bọn họ đã vết thương chồng chất, cũng tương tự lâm vào trong nguy hiểm. Ngay sau đó là Lý Hạ Hiên cùng Thiên Tinh Tử. Bọn họ cũng là không chạy thoát được vận mệnh bốn người trước. 10 hôm sau, tiên đan loại khôi phục của bọn họ cũng đã dùng hết. Phù chú cũng dùng hết. Tiền vốn có thể sử dụng đều dùng rồi. Ở nơi này công kích là vô dụng. Nói trắng ra là cứng rắn chống đỡ. Chậm rãi tiêu hao. Bọn bốn người Chu Kiều, Đỗ Phương Hào, thật sự là không có cách nào. Đành phải lại lấy ra thất trước nguyên dương đan. Đây là một viên cuối cùng bọn họ mang xuống. Phải. Cho dù là tiên tôn giàu có, cũng không thể để cho bọn họ mỗi người mang theo 17-18 viên thất trước nguyên dương đan khoa trương như vậy. Nếu thật sự là như thế, vậy giá trị của thất trước nguyên dương đan cũng sẽ không lớn như vậy. Tương ứng, Thiên Tinh Tử cùng Lý Hạ Hiên không chút do dự dùng thất trước nguyên dương đan bọn họ mang xuống. Mà ba thần thú bên kia cũng đang nốc thuốc, nhưng mà bọn họ tốt hơn nhiều, bản thể cường đại, lại thêm có pháp bảo duy trì. Mặc dù ở hồi phục lực kém một chút, nhưng mà thông qua linh đan trợ giúp coi như là có thể ngang hàng. Dù sao mọi người đều ở cùng thời gian thi chạy. Dương Thiên vẫn có thể ở trước khi những tiên ma này dùng hết con bài chưa lật xông qua ải thứ 5 luyện hóa ngọc phù. Như vậy Dương Thiên vẫn đã thành công. Trái lại, nếu có một gã tiên, ma hoặc yêu xông qua nam ải, như vậy Dương Thiên vẫn sẽ bị miễu sát. Có lẽ sẽ không, nhưng khẳng định đừng nghĩ nhúng tay tiên phù. Bọn người kia một người so với một người điên cuồng hơn, dù sao át chủ bài của các nhà bắt đầu một tấm lại một tấm đánh ra, xem ai lợi hại hơn. Lúc thiên lôi kim thân của Dương Thiên Vấn từ đệ nhất chuyển tầng thứ 3 phi thăng tới đệ nhất chuyển tầng thứ 7, nguy hiểm thân thể hỏng mất đã hoàn toàn được hóa giải. Cùng lúc này, công tác luyện hóa đã đến kết thúc. Rốt cuộc, cùng lúc lôi quang trên người Dương Thiên Vấn biến mất quy về bình tĩnh, Dương Thiên Vấn đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười dài. Cả tòa tiên phủ ở lúc này, hoàn toàn thuộc sở hữu về Dương Thiên Vấn. Vô số tin tức về tiên phủ trào vào trong nguyên thần của Dương Thiên Vấn, được Dương Thiên Vấn nhất nhất biết được. Chúc mừng chủ nhân mới. Thanh âm lão đầu nhi vang lên ở bên ngoài. Dương Thiên Vấn đang tiêu hóa tin tức tiên phủ, không trả lời. Theo tin tức càng ngày càng nhiều được Dương Thiên Vấn tiêu hóa, tâm tình Dương Thiên Vấn kích động sắp nhảy ra. Phát đạt, thật sự là phát đạt rồi. Dương Thiên Vấn ở trong lòng gầm nhẹ, cực kỳ cao hứng. Trong tiên phủ có một cái kho tài liệu khổng lồ, bên trong có toàn bộ tài liệu hầu như từ thấp đến cao về tiên giới, chủng loại rất nhiều. Sau đó là trong kho pháp bảo, tiên khí gì thì không nói. Thần khí, đặc biệt là thần khí, trong tiên phủ còn có nhiều tới 4 kiện. Cái này chẳng lẽ còn không tính phát đạt sao? 3 cái nguyện vọng cấp thấp bình thường đổi lấy một tòa bảo tàng giàu có siêu cấp. Điều này làm Dương Thiên Vấn hầu như một bước lên trời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176, di ngôn của tiên tôn. Dương Thiên Vấn hơn nửa ngày mới thu thập được tâm tình. Hiện tại tất cả trong tiên phủ đều do Dương Thiên Vấn nắm giữ, bao gồm 9 kim tiên thiên ma yêu tướng đã vượt đến ải thứ 3, chỉ kém một chút đã thành công. Vừa lúc Dương Thiên Vấn khống chế quyền sở hữu tiên phủ, tâm niệm khẽ động, độ khó của ải thứ 3 nháy mắt gia tăng gấp đôi. Áp lực của 9 người nhất thời lớn gấp đôi, hầu như ở cùng lúc, bọn họ bóp nát ngọc phù trong tay, truyền tống ra. 9 người đứng ở ngoài tiên phủ, hai mặt nhìn nhau, đều trong lòng buồn bực không thôi. Yêu tu phương này còn tốt một ít, con bài chưa lật của bọn họ cũng không phải là vật phẩm tiêu hao, mà tiên ma phương này, trừ Thiên Tinh Tử cùng Lý Hạ Hiên, vật phẩm tiêu hao của những người khác, đặc biệt thất trước nguyên dương đan loại tiên đan cấp nghịch thiên này đã hoàn toàn hao hết, cũng may bản thân chưa bị hao tổn. Thu hoạch duy nhất, mấy người không hẹn mà cùng buồn bực, thu hoạch sao? Chẳng lẽ đồ vật đặt ở chữ vật trong nhẫn cũng không thể tiên phủ sao? Sắc mặt mấy người trắng đi, cúi đầu tự hỏi cái gì? Dương Thiên Vấn đem những người xâm nhập này đưa ra khỏi tiên phủ, liền muốn tới bảo khố đi xem chút. Chủ nhân, người đi đâu? Lão nhân hơi mang cung kính bình tĩnh hỏi. Dương Thiên Vấn nhìn chằm chằm lão nhân, rất khó tưởng tượng, luyện khí chi pháp, có thể luyện ra một người có được trí tuệ. Phải. Lão nhân này không phải người thật sự, mà là một con rối. Con rối có được lực lượng cường đại rất khó luyện chế, nhưng cũng không hiếm lạ. Nhưng có được trí tuệ, hơn nữa có thể tự hỏi, có thể phán đoán, rõ ràng chính là một con rối giống như người. Dương Thiên Vấn tuyệt đối không dám tưởng tượng có thể có tồn tại như vậy. Trong kỳ vật thiên cũng chưa từng ghi lại việc kỳ lạ cùng loại như vậy. Dùng thiên địa linh vật giúp nguyên linh hoàn dương sống lại ngược lại là biết. Nhưng mà có được trí tuệ tuyệt đối không phải trong tưởng tượng lấy cái linh hồn đựng vào trong con rối đơn giản như vậy. Bởi vì con rối quản gia này, hắn không có linh hồn, không thể tu luyện, thậm chí ngay cả lực lượng cường đại cũng không có. Nhưng không biết vì sao, hắn chính là có thể tự hỏi có được đầy đủ trí tuệ, có thể học tập toàn bộ tri thức. Tất cả trong tiên phủ đều là do hắn quản lý, bao gồm vượt ải cùng để đặt ban thưởng vân vân. Dương Thiên Vấn phát hiện, cái vũ trụ này vẫn là cùng nơi ban đầu kia của mình phi thường khác nhau. Hơn nữa chỗ khác nhau còn không ít. Chủ nhân, người đang nhìn cái gì? Lão đầu nhi kỳ quái hỏi. Ồ, không có gì. Quản gia mang ta đi kho binh khí đi. Dương Thiên Vấn mở miệng nói. Quản gia? Không sai, lão nhân này tên là quản gia. Chờ một chút. Chủ nhân, đây là ngọc giản lão chủ nhân lưu lại. Lão chủ nhân phân phó, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể luyện hóa phù giản, có được thương tiên phủ, trở thành chủ nhân thương tiên phủ, thì có thể đem cái ngọc giản này giao cho hắn. Quản gia nói xong liền đem ngọc giản giao cho Dương Thiên Vấn, sau đó đóng lại cửa phòng đi ra ngoài. Dương Thiên Vấn cầm ngọc giản, thần thức vừa muốn thăm dò vào, vừa chạm vào ngọc giản. Ngọc giản liền bừng phát hào quang bay lên, sau đó bắn ra một luồng hào quang ở giữa không trung, hình thành một lão đầu nhi cùng bộ dạng quản gia 10 phần tương tự, mặc một thân áo bào vải tuyết trắng, đầu bạc đến lưng. Tiểu tử, ngươi có thể nhìn thấy lão phu đã nói rõ ngươi thành chủ nhân mới của tiên phủ. Lão phu ở trước khi phi thăng thần giới nhìn lén được một đường thiên cơ, đem tiên phủ đánh vào hạ giới, để lại cho có duyên. Thanh âm thương tiên phủ không ẩm ướt đến già nua, ngược lại cho người ta một loại cảm giác cứng cáp có lực. Dương Thiên vẫn không nói gì, lặng lặng nghe mỗi một câu cái hình ảnh này nói. Ngươi có thể có được tiên phủ, nghĩ hẳn chính là hạng người tuyệt đỉnh thiên tài trong hạ giới. Hướng tới thượng giới sao? Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút thượng giới đi. Thượng giới chính là một cái không gian vũ trụ so với vô số vị diện của hạ giới tầng thứ còn cao hơn, còn rộng lớn hơn, tràn ngập tiên linh chi khí. Đây là cách gọi của tiên giới, ma giới cùng yêu giới có cách gọi khác. Phải, không cần nghi hoặc, cái gọi là tiên giới, ma giới cùng yêu giới thật ra chỉ là một cái không gian vũ trụ. Trong thượng giới trừ ba giới này, còn có tu la giới, linh giới cùng với minh giới. Vũ trụ thượng giới rộng lớn vô biên, không biết giới hạn. Thương tiên phủ giới thiệu. Dương Thiên vẫn nghe đến sửng sốt một chút. Gì? Tiên ma yêu ba giới là nối liền nhau, là ở cùng cái không gian vũ trụ. Như thế có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ không phải cùng tầng thứ lại không cùng vị diện sao? Hơn nữa còn có cái gì tu la giới, linh giới, minh giới, bọn ba giới nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Trong tiên giới, tiên nhân chia làm tiên nhân bình thường, linh tiên, kim tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên đế, tiên tôn. Thương tiên phủ tiếp tục nói. Dương Thiên vẫn nghe xong, gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Mà đến một cấp tiên tôn, chính là người bắt đầu tiếp xúc không gian pháp tắc. Bọn họ có thể dễ dàng phá vỡ không gian, ở trong vũ trụ mở mang vô biên đi về tự nhiên. Chỉ cần động suy nghĩ đã có thể từ một đầu của tiên giới nháy mắt di động đến một đầu khác. Thương tiên phủ giới thiệu. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong là thật động dung. Phá vỡ không gian, nháy mắt di động, cái này cần pháp lực cường đại năng bao nhiêu mới có thể làm được. Ở tiên giới, tu vi cùng nguyên thần tất nhiên quan trọng, nhưng trừ cái đó ra, vũ khí cũng rất quan trọng. Thương tiên tôn dừng một chút, lộ ra một cái tươi cười tự tin tiếp tục nói. Tiên khí phân chia cùng hạ giới không khác là bao nhiêu, không có gì phải đặc biệt nói rõ. Thần khí mới là vũ khí mỗi người thượng giới tha thiết ước mơ. Người có thể luyện chế thần khí, toàn bộ tiên giới cũng không mấy người có phần thực lực kia, mà lão phu chính là một trong số đó. Thương lang tiên tôn chậm rãi nói. Thần khí vốn là chuyên thuộc thần nhân của thần giới. Lão phu lúc trẻ tuổi, may mắn gặp một kiện, sau lại tiêu phí vô số tâm lực, vừa mới nghiên cứu ra phương pháp luyện chế chúng nó. Cũng chính là vì cái này, lão phu dừng lại tiên giới, tu hành mấy ước năm, đối với khí đạo cùng trận đạo hết sức chuyên chú nghiên cứu. Ở sau khi an toàn vượt qua thần kiếp, lão phu ở trước khi phi thăng, đem toàn bộ cảm ngộ trận đạo cùng khí đạo để lại trong ngọc giản. Nếu ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, mới có thể mở ra cửa lớn của kho binh khí. Mặt khác, bảo bối này là một trong các tác phẩm lão phu đắc ý nhất. Ngươi có thể cầm phòng thân giữ mạng,